Lãnh nữ thập nhị phu, chương 39, đệ nhất dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đài nằm ngay trung tâm mảnh đất của bộ tộc, hình bát quái, lót đá hoa cương rắn chắc cao hơn một trượng. Bên này Tư Nguyệt tay không tấc sắt bước lên đài, đôi mắt lướt qua đám vũ khí của tị hổ tộc, bất quá đều là đại đao, đại côn, nàng thực không thể dùng. Bên kia tị điểu ngồi trên lưng hắc hổ uy mãnh, cả người lẫn hổ cao hơn 5 thước, tay cầm đại đao, lưỡi đao sắc bén dưới kim quang lóe sáng rực rỡ. Đây chính là phương thức đấu võ của tị hổ tộc, đúng 12 tuổi, không phân biệt nam nữ đều phải vào rừng săn thú để thuần dưỡng, luyện đến khi thân thể hai người như liền mạch mới gọi là dũng sĩ. Hắc hổ dậm một chân xuống nền võ đài, khí tức uy vũ, gầm một tiếng rồi lao lên. Tư Nguyệt bật người giữa không trung, nghiêng góc 45 độ, vận công trưởng vào một đôi người hổ kia. Tưởng chừng to lớn thì nặng nề, hắc hổ linh hoạt né tránh trưởng lực xong nhanh nhẹn vồ lấy bóng dáng mỏng manh. Thoáng thấy, nàng vô cùng kinh ngạc, chưa kịp định thần hắc hổ đã vồ ngay trước mặt tị điều vung đao, nét đao như rồng, phi thường mạnh mẽ. Nàng bím môi, lạnh lẽo quét qua, dùng 3 thành công lực đả vào tay tị điều. Không ngờ hắn không hề hấn, vung đao chém trúng vạt áo nàng, rách một mảnh. Tư Nguyệt dậm chân lộn mấy vòng trên không, xoay người đáp tại đầu bên kia võ đài. Phượng mi khép hờ, xem ra nàng quá xem thường hắn. Đôi mắt nhìn tới chỗ Mặc Băng Quân, Mặc Băng Quân khẽ hô. Dùng ngoại lực, nàng như mơ màng, trong lúc đó hắc hổ khò khè một tiếng, mắt sắc không chịu nhượng bộ nhảy chồm tới. Mắt phượng mở to, dưới ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tị hổ tộc, nàng đưa hai cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn chặn lấy hai chi của hắc hổ. Tị điểu không chần chừ hạ đao, cả võ đài im bặt, người xem đều che mắt lại. Từng nói, kẻ bước lên võ đài tị hổ tộc nguyện lập khế ước sinh tử. Nửa giây sau, không nghe tiếng máu chảy, tiếng la hét của nữ nhân, mọi người mới hé mắt. Chỉ thấy nữ tử một thân bạch y yếu đuối như vậy lật chi hắc hổ, lộn ngược trên không, dùng quyền cước phi thẳng vào lưng tị điểu. Một người một hổ kia không ngoa là đệ nhất dũng sĩ, lộn một vòng rồi đáp xuống, chấn động xung quanh. Mắt tị điểu dâng lên cảm giác bội phục, thêm mấy phần hưng phấn, tiếp tục xông lên. Trong giây phút ấy Tư Nguyệt đã thông suốt, nàng nhớ lúc trong rừng và vừa rồi nàng dùng nội công đều không mảy may tổn thương được họ. Tị hổ tộc dùng ngoại công, nói ra thì thân thể cứng cáp nhưng sự thật là dùng lực chứ không tích khí. Cơ hồ như có ai đem bốt ra đấu với võ tướng không? Khóe môi nâng lên nụ cười kinh diễm, hiện đại không mấy ai dùng nội lực. A, trái tim đang treo của Mặc Băng Quân rốt cuộc thả lỏng, nhìn nụ cười tà mị kia, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu. Nàng hướng tị điểu, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi phải dùng thú cưỡi mới rồi. Vừa nói nàng vừa rút từ trong tay áo ra băng tằm ti, sợi ti mỏng manh toát ra hàn khí kinh người, nàng dùng một đoạn nhỏ bằng thanh kiếm bứt ra. Mặc Băng Quân nhìn đến băng tằm ti nghi hoặc trầm trọng. Hóa ra nàng dùng băng tằm ngàn năm để luyện, nó, giang hồ mấy ai địch nổi nàng đây. Hắc hổ thấy mâu phượng của nàng, sâu trong thú tính phát ra sợ hãi. Tị điểu vỗ nhẹ lên người nó trấn an, hắc hổ gào to âm vang núi rừng. Tư Nguyệt vẫn chôn chân tại đó, không né. Tị điểu khí thế như dã ngưu điên cuồng chém đến, cảnh tượng khiếp đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chuyển băng tằm ti sang tay trái, tay phải nắm thành quyền, nhanh như gió nện bên mặt hắc hổ. Thiết nghĩ cánh tay yểu điệu đó không biết chứa bao nhiêu lực đạo làm hắc hổ đảo điên, một thân to lớn văng lên trên không. Tị điểu kinh ngạc hô một tiếng, nảy mạnh vung đao về phía nàng, đường đao xé rách không khí, gió lạnh thốc tới. Băng tằm ti kia trở lại tay phải, sợi ti nhỏ, mềm mại rũ xuống chốc chốc lại thẳng dài như một thanh kim loại sắc bén. Đại đao tị điểu uy mãnh ngay tức khắc chạm vào băng tằm ti, ti tầm như kiếm, múa loạn như vũ, đại đao hoa hoa lệ lệ biến thành từng mảnh sắc vụn rơi xuống. Cảnh giới cao nhất của sử dụng vũ khí là người vật hợp nhất. Một khi hóa người thành vật, tâm mạch tương thông sẽ sinh ra một loại khí tức sắc bén, cho dù chỉ dùng một mảnh lụa, một sợi ti bé nhỏ nhất cũng có thể chém sắt như bùn. Ngay lúc đó hắc hổ hữu khí vô lực cũng chạm đất lạnh bên ngoài võ đài. Không khí im lặng khác thường. Hay, đấu rất hay, liên tiếp mấy chàng vô tay vang lên cùng tiếng kinh hô của cả tị hổ tộc. Tư Nguyệt thu lại băng tằm ti, mắt nhìn tị điểu đang thất thần, trầm giọng. Lĩnh ngộ, tị điểu nghiền ngẫm nhìn nàng, nghiêm túc. Lĩnh ngộ, tị ưng không nuốt Tư Nguyệt đánh bại tị điểu, ông ta đưa cho nàng nanh hủy hổ tượng trưng cho sự dũng mãnh của bộ tộc. Lại nói, từ tị hổ tộc đến U Thủy Đầm trải qua con đường mọc đầy châm thảo, độc tính cực mạnh nên Tư Nguyệt buộc phải thuần hổ để nó đưa hai người đi. Không hiểu tị ưng nghĩ gì, suy nghĩ hồi lâu liền dẫn Tư Nguyệt cùng Mặc Băng Quân đến một hang động sâu trong rừng. Bên trong tối om, lập lòe mấy ánh sáng heo hắt của đúc nhỏ, vô cùng ẩm ướt. Tiến vào càng sâu, thanh âm khò khè truyền tới càng rõ ràng. Nàng thắc mắc nhìn Tị Ưng, đây là con huyết hổ duy nhất của Tị hổ tộc ta, mấy chục năm nay chưa có ai thuần phục được nó, cũng chỉ có nó mới băng qua được Châm Thảo. Vào đến tận cuối đường, bóng dáng to lớn, khí tức nặng nề bao trùm không gian. Huyết hổ mắt như kim cương, lóe sáng trong đêm, một thân đỏ thẫm, trên trán bốn vạch lông chữ vương. Thân hình cơ hồ to gấp hai lần hắc hổ của Tị Điểu, bốn chân đều bị xích lại, sát khí có thừa, mấy sợi xích theo từng nhúc nhích của nó như sắp đứt lìa. Nó thấy người đến, gầm vang khiến hang động oanh một tiếng, khí thế vô song, ngạo khí ngút trời. Đây mới đích thực là vương của vương. Cách chương.